Điều này làm cho Lý Đông kinh ngạc không thôi. Dường như chuyện gì, Giang Ninh đã sớm tính tới rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này tới thật là nhanh a, Lý Đông hồi phục cũng chỉ có một câu nói. Thật ngại quá, ta chữ ca trở về Đông Hải bồi lão bà. Không ở phương Bắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điện thoại của hắn sẽ không dừng lại. Lý Đông thậm chí trực tiếp đem điện thoại di động tắt máy. Tai không nghe vì sạch. Giang Ninh khai báo cho hắn nhiệm vụ. Còn không có làm xong. Ở đâu có tâm tư. Bồi những thứ này người nhàm chán lãng phí thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh. Lý Đông sẽ hành động lên. Dựa theo Giang Ninh yêu cầu. Đem từ Linh Long tập đoàn người đi ra ngoài. Bằng nhanh nhất tốc độ. Toàn bộ mời trở về. Có người nửa ngờ nửa tin. Thử mở ra một chính hắn đều không tin đãi ngộ giá cả. Lý Đông con mắt chưa từng chát. Trực tiếp liền ký. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là chỗ này sao hào khí. Ký tên trả thù lao cảm giác. Thực sự là thật là thoải mái a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, còn chưa phải là tiền của mình. Tin tức vừa ra, từ Linh Long tập đoàn đi ra. Còn không có tìm được nhà dưới nhân. Hầu như đều điên rồi. Thậm chí là đã cùng các công ty ký hợp đồng nhân. Cũng không lo hậu quả. Tình nguyện bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đều phải từ chức, tuyển trạch tới Lâm Thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao ngay cả một cái công nhân làm vệ sinh. Đều có thể bắt được tiền lương 50.000 đãi ngộ. Bọn họ tới trả không được cung. Bên kia, Long Gia trăm phương nghìn kế. Đồng dạng không tiếc tốn số tiền lớn. Muốn đem những người này kéo về đi. Có thể căn bản là không có người tin tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái có thể đem Linh Long tập đoàn vật khổng lồ như vậy. Đều cho lộng phá sản sập tiệm gia tộc. Ai dám tin, càng không cần phải nói. Long gia cường thế cùng bá đạo. Bọn họ những thứ này từ Linh Long tập đoàn người đi ra ngoài. So với ai khác đều biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tưởng Long gia không bằng tin tưởng lợn mẹ trong buổi họp cây. Phi Long tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn luôn không khả năng. Âm thầm đem các loại người giết đi. Cái loại này đại giới. Không phải hắn có thể gánh vác nổi. Cũng không phải Long gia có thể chịu nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ ba, Lâm Thị tập đoàn, phương Bắc chi nhánh công ty. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lớn như vậy phòng họp, ước chừng có thể ngồi xuống hơn 1.000 người. Lúc này không còn chỗ ngồi. Ngay cả cửa thang lầu. Đều lâm thời trưng bày vài cái bàn. Ngày hôm nay đâu. Là tiến nhập Lâm Thị cuối cùng một hồi chắc thí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Đông trong tay ôm một sấp vấn quyền. Chỉ cần thông qua trận này chắc thí. Có thể chính thức tiến nhập Lâm thị rồi. Hơn nữa, các ngươi cùng tháng tiền lương. Ngày mai sẽ biết tiên phát thả. Cách chương.